Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng không muốn quấy rầy. Thái độ lạnh lùng của hắn khiến Niệm Tình chưa tỉnh ngộ ra cái gì. Trực giác nói cho cô biết, Minh Thiên Tàng đột nhiên tới thăm, nhất định là có nguyên nhân. Nếu cứ như vậy để cho hắn rời đi, tình cảm của hai người có thể lại phải rơi vào giai đoạn khó khăn. Vì vậy, cô xoay chân một bước, ngăn ở trước mặt hắn, vươn tay. Không cho đi. Đại khái là bộ dạng cản đường thật sự có chút buồn cười. Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên giãn ra, giống như là muốn bật cười. Không thể đi. Chẳng lẽ còn muốn anh để lại tiền mãi lộ hay sao? Hắn hỏi. Mắt cô đảo lộn. Đồ em còn chưa ăn, cái người tặng quà này, chẳng lẽ không muốn tận mắt xem em ăn hết món quà này hay sao? Hắn không trả lời, nhưng cũng không rời đi. Điều này chứng tỏ hắn đồng ý ở lại. Niệm Tình kéo hắn đến bên cạnh bàn làm việc, cởi ra sợi tơ, lấy ra bánh ngọt. Wow, bánh thật đẹp. Là hương thảo hay sao? Em thích ăn nhất vị này. Buổi sáng hôm nay em chưa kịp ăn điểm tâm, bụng kêu từ sáng sớm. Thấy cô từng chút ăn bánh, Minh Thiên Tàng lộ ra nụ cười cưng chiều mà thỏa mãn, duỗi ngón tay lau mạnh vụn bánh trên khóe miệng của cô. Thiên Hiểu nói mùi vị này thích hợp với em, không nghĩ tới em ấy hiểu em hơn cả anh. Cảm giác của con gái tương đối chính xác. Niệm Tình hai ba lần liền đem bánh ăn vào trong bụng, sau đó rất không có khí chất ngồi phịch ở trên ghế, lấy tay vuốt cái bụng, thở dài nói, chuyện hạnh phúc nhất trên đời là khi đói bụng được ăn ngon bánh như vậy. Thay em cảm ơn Thiên Hiểu. Đó cho em ấy biết thủ nghệ của em ấy lại tiến bộ. Minh Thiên Tàng từ đầu đến cuối chẳng qua là thần bí, nhạt nhạt mỉm cười, giống như thấy cô ăn vui vẻ như vậy là hắn đủ hài lòng. Anh nhìn cái gì? Em buồn cười làm sao? Niệm Tình không thể hiểu nụ cười của hắn, cho là vừa rồi từng ăn của mình quá buồn cười. Lấy gương từ trong ngăn tủ ra coi trái coi phải, lúc này mới phát hiện ở khóe miệng có một miếng sốt mơ sầm nhỏ. Cô mới vừa rút khăn giấy muốn lau lại bị Minh Thiên Tàng bắt được tay cô. Bộ dạng như vậy cũng rất đẹp mắt. Lời của hắn vừa nghe cũng biết không phải là thật tâm. Mùi vị trêu ghẹo quá nặng. Cô lườm hắn một cái. Rất bẩn, có chỗ nào đẹp mắt cơ chứ? Hắn nắm lấy cổ tay của cô, đi vòng qua sau bàn, cúi người xuống nhìn đôi môi đỏ mọng, khẽ hé môi. Màu môi rất đẹp. Gò má Niệm Tình đột nhiên chuyển hồng, nhìn vào đôi mắt trước giờ chỉ lạnh băng thâm trầm. Cô hình như thấy được một cảm xúc xa lạ, dục vọng. Mà bàn tay của hắn lúc này đang vòng qua hông của cô, hơi dùng sức liền đem cô kéo vào trong ngực của hắn. Môi đỏ tươi bị hắn cướp đoạt. Nụ hôn khi trước của hắn luôn là rất nhẹ nhàng, chạm khẽ, chỉ giống như nghi lễ cần làm. Nhưng nụ hôn này xuất phát từ khao khát tình dục chân chính. Đầu lưỡi của hắn trêu chọc cô. Vốn cho là hắn từ ngoài vào trong đều lạnh lùng như vậy, nhưng giờ phút này biểu hiện của hắn hoàn toàn đẩy ngã nhận xét trước kia của Niệm Tình. Nếu như nói lần trước lòng của cô bởi vì hắn hôn như gió nhẹ nước chảy mà không đốt lên ngọn lửa, lần này toàn thân của cô đều giống như bị hắn đốt sạch, chỉ có thể ôm chặt lấy hông của hắn, tận tình hưởng thụ cảm giác được hắn cưng chiều mới có thể an tâm. Bất chỉ bất giác, cô từ bị động tiếp nhận chuyển thành chủ động nghênh đón, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ sâu trong cổ họng phát ra. Cho em mượn vài người mẫu có được hay không? Ngón tay Niệm Tình ở lòng bàn tay Thiên Tàng vô thức vẽ vòng tròn. Vì buổi công bố thời trang kia, Minh Thiên Tàng hỏi. Đúng vậy, công ty người mẫu theo kỳ hạn Đường Hồng thật kiêu căng. Mấy ngày nay buổi công bố lại đặc biệt nhiều. Người đại diện hình như cố ý không muốn cho em thành công. Dù em ra điều kiện như thế nào cũng không mời được người mẫu hạng nhất đến. Gần đây cô vì buổi công bố này mà làm đến bể đầu sức chán. Dưới tay Minh Thị không phải có một công ty người mẫu hay sao? Nghe nói có rất nhiều người mẫu ký hợp đồng. Không cần quá nhiều, chỉ cần mượn 4 hoặc 5 người, làm cho em nửa ngày là đủ rồi. Điều kiện là gì? Hắn chào mày. Tại sao muốn mượn người của anh? Điều kiện? Anh cứ thích nói điều kiện quái nhỉ. Niệm Tình dùng đầu ngón tay hung hăng bấm sâu vào lòng bàn tay của hắn. Ở trước mặt em có thể đừng bày ra bộ dáng người làm ăn hay không? Hắn cười, tay phải vịn gáy của cô. Thật xin lỗi, đây là thói quen nghề nghiệp. Đối với bất kỳ người nào, anh luôn đều giữ thói quen nghề nghiệp như vậy sao? Cô không vui bĩu môi. Nếu là thói quen sẽ không có khả năng dễ dàng thay đổi. Huống chi đây là việc công. Hắn dùng giọng nói bàn chuyện làm ăn. Ngày mốt là ngày công bố đúng không? Phái người của anh qua cũng được. Như muốn em thay Minh Thị thiết kế một bộ sưu tập thời trang mùa hè. Niệm Tình kinh động nói. Anh muốn hại chết em sao? Một bộ sưu tập em cũng sẽ không thiết kế trang phục. Hắn cười như không cười nói. Em sẽ không. Vậy xin hỏi bộ sưu tập thời trang mùa thu chủ đạo của Phương Thị do ai thiết kế? Tất nhiên là nhà thiết kế nổi tiếng mà em mời từ nước ngoài về. Là nước nào? nhà thiết kế danh tiếng nào. Tại sao em phải nói ra? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net